Thái cổ cuồng ma, chương 493, giận dữ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ mục đích là lấy Minh Lôi Châu cùng Bất Hủ Kiếm Ý tới phá vỡ Nhai Tý Chi Vương thể xác phòng ngự, lấy Thương Thiên Nhất Chỉ tới đem đánh giết. 121 viên Minh Lôi Châu trong nháy mắt nổ tung, cuốn mà thành lực lượng ngay cả là Nhai Tý Chi Vương cũng không cách nào ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước chiến mâu một đòn đã để cho bộ ngực hắn hiện lên một cái quả đấm lớn lỗ thủng, lúc này ở cộng thêm 121 viên Minh Lôi Châu, ngực trong nháy mắt máu thịt be bét. Mà xen lẫn trong ở Minh Lôi Châu bên trong Bất Hủ Kiếm Ý đánh vào máu thịt be bét ngực Chi Hành, trong nháy mắt xuyên thủng Nhai Tý Chi Vương thân thể, phá vỡ hắn thân thể phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi Nhai Tý Chi Vương kịp phản ứng, hắn chỉ thấy một đạo thanh đồng thủ ấn hung mãnh đánh tới, Tần Vũ Nhất Chỉ lấy nhanh như chớp thế đè ở Nhai Tý Chi Vương trên bụng. Ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh thiên động địa vang lớn vang dội chân trời, Nhai Tý Chi Vương thân thể giống như vẫn thạch như vậy rơi đập ở trên không bãi trên, ngực vị trí có to bằng chậu rửa mặt lỗ máu, theo mắt có thể thấy đứt gãy xương sườn cùng lục phủ ngũ tạng, mà bụng cũng là máu thịt be bét. Đã thối lui đến không bãi bên bờ đại đạo tử trên mặt đã sớm hoàn toàn trắng bệch không có chút huyết sắc nào, mà Côn Lôn Vô Diện Nhân mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng hắn thân thể đang khẽ run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cùng Nhai Tý Chi Vương chiến đấu, hai người cơ hồ thu sạch mắt đáy. Hai người cường hãn đã vượt quá hai người nhận thức, bọn họ liếc mắt liền nhận ra Tần Vũ Phòng Thiên Thuẫn là thứ tiên binh cấp bậc, có thể thứ tiên binh cấp bậc đều khó ngăn cản này nhân lực đo. Kinh khủng như vậy lực lượng, ở đâu là nửa bước đạo cảnh tu sĩ có thể nắm giữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà càng để cho hai người sợ hãi là Tần Vũ làm liền một mạch phản công, bọn họ cơ hồ cũng không có phát chóc đến Tần Vũ công kích, nhưng Thương Thiên Nhất Chỉ hiện lên trong nháy mắt, trong lòng hai người đồng thời hiện lên cực lớn cảm giác nguy cơ. Không cách nào tưởng tượng kinh khủng này Nhất Chỉ nếu theo ở trên người mình, có thể hay không ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói trước đối với Tần Vũ còn có khinh thị, như vậy Thương Thiên Nhất Chỉ đã để cho bọn họ đem Tần Vũ coi là đồng cấp bậc yêu nghiệt. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nằm trên đất người bị thương nặng Nhai Tý Chi Vương phát ra một đạo giống giận, tiếng gào rung trời, nơi ngực đột nhiên bộc phát ra một cột sáng, quang trụ hướng lên thiên không, dâng trào uy thế sau đó khuếch tán, khiến cho Tần Vũ, đại đạo tử Côn Lôn Vô Diện Nhân ba người khí huyết sôi sùng sục. Chỉ có ngôi sao kia tử như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ đó, trong cơ thể tràn ngập ánh sáng đem bao phủ, để cho hắn không bị bên ngoài ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện cùng tôi, nét, gocchuyenaudio.com. Thật là khủng khiếp người. Đại đạo tử Côn Lôn Vô Diện Nhân trong lòng hoảng sợ cực kỳ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới thế gian còn có kinh khủng như vậy nửa bước đạo cảnh tu sĩ, chỉ từ này cổ uy thế đến xem, liền coi như bọn họ cũng phải nhìn theo bóng lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trong lòng cũng là hoảng hốt, không nghĩ tới như vậy cũng không có đem Nhai Tý Chi Vương chém chết, phát hiện phát ra khí tức kinh khủng, Tần Vũ kết luận Nhai Tý Chi Vương sợ rằng đã vận dụng một loại bí thuật. Không chút do dự bên dưới, Tần Vũ tâm thần chìm vào lòng bàn tay phải, thúc giục lòng bàn tay trục hoang đỉnh phong thủ ấn, ở Nhai Tý ngạnh đỉnh đỉnh đứng lên đang lúc trực tiếp hung mãnh nhấn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian huyền như sôi sùng sục nước kịch liệt hỗn loạn, ở trục hoang đỉnh phong thủ ấn bắn ra trong nháy mắt Nhai Tý Chi Vương trong tay chiến phủ hóa thành một vệt đen mang theo vết nứt không gian càn quét hướng Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, đoàng đoàng đoàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh thiên động địa vang lớn gần như cùng lúc đó nổ tung, Nhai Tý Chi Vương chịu đựng trục hoang đỉnh phong thủ ấn, đầu trong nháy mắt nổ tung, thân thể ngạnh đỉnh đỉnh ngã xuống. Mà Tần Vũ trực tiếp bị đánh bay, thân thể hướng thềm đá phương hướng bay đi, sắp tới đem bay ra không bãi phạm vi lúc một màn ánh sáng hiện lên, ngăn trở bay ngược Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Tần Vũ nặng nề rơi xuống lúc lôi long chiến giáp đã nát bấy, lồng ngực lõm xuống, xương sườn gầy hết trong cơ thể lục phủ ngũ tạng lệch vị trí tiên huyết không ngừng được tuôn trào ra. Một búa lực lượng phảng phất có thể kích phá thế gian mọi thứ hư vọng, nếu không phải có lôi long chiến giáp Tần Vũ thân thể tất sẽ bật chết. Cố nén cả người đau nhức, Tần Vũ chậm chạp ngồi dậy, xuất ra đạo linh thủy, cuồng nuốt một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo linh thủy vào bụng hóa thành tinh thuần sinh cơ bừng bừng lực, khiến cho thương thế nhanh chóng khôi phục. Tần Vũ cố đè xuống cả người đau nhức, nhìn đã trở thành thi thể không đầu Nhai Tý Chi Vương, không chỉ có thở phào. Nhai Tý Chi Vương quá mức kinh khủng, ngày sau tiềm lực càng thì không cách nào lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng như Trục Hoang từng nói, nếu hôm nay không chém chết, ngày khác tất thành họa lớn. Một khi chờ hắn đem vô số tinh huyết lực hoàn toàn dung hợp lúc, sợ rằng thế gian không mấy người có thể ngăn cản. Tần Vũ cũng không yên tâm, hắn vung tay phải lên, tử vong diễm tâm hiện lên, định đem Nhai Tý Chi Vương sinh mệnh khí tức toàn bộ đốt sạch, như vậy Tần Vũ mới có thể yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị khống chế tử vong diễm tâm bay về phía Nhai Tý Chi Vương lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ chí mạng nguy cơ cuốn toàn thân, hắn chợt quay đầu, lại thấy cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái máu thịt be bét, cả người có tử bạch lôi long quấn quanh bóng người. Tần Vũ trong đầu hiện lên một đạo nhân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi phạt tử, góc chuyện audio.com. Tần Vũ vui đùa một chút, không nghĩ tới lôi phạt tử lại sẽ đối với tự mình động thủ. Cảm nhận được tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân, Tần Vũ diện mục dữ tợn, không có chút gì do dự trực tiếp bước vào phong ma cảnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thanh hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lôi điện cự kiếm đánh vào Tần Vũ bụng, cũng may Tần Vũ cơ thể hơi nghiêng về, nếu không, một kiếm này là sẽ xuyên thủng Tần Vũ đan điền, thậm chí đánh trúng Tần Vũ linh anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này có thể nói tàn nhẫn cực kỳ, muốn tới Tần Vũ vào chỗ chết. Thân thể bị cự kiếm mang bay, Tần Vũ trong cơ thể bộc phát ra cuồn cuộn ánh sáng màu đỏ nhạt, cùng ánh sáng giống như liệt diễm xông lên vân tiêu, bao phủ nửa bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đáng chết, Tần Vũ diện mục dữ tợn, thân thể mặc dù thương thế rất nặng, có thể bước vào phong ma cảnh sau, trong cơ thể hắn thiêu đốt lực lượng đã tới cực hạn, hắn giơ tay phải lên đang muốn chụp vào cự kiếm chui kiếm. Nhưng cự kiếm nhanh mạnh hướng Tần Vũ đan điền chém tới, cuối cùng mong muốn Tần Vũ đan điền chia ra làm hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, một đạo tức giận gầm thét hung mãnh nổ tung, ở thời khắc mấu chốt này, huyết mạch chi linh bọc Tần Vũ đan điền, ngăn cản cự kiếm mạnh mẽ một đòn. Mượn cơ hội bên dưới, Tần Vũ nhanh mạnh bắt chuôi kiếm, gắng sức đem cự kiếm từ trong cơ thể rút ra, ngay tại Tần Vũ trước một quyền đem cự kiếm đập gãy lúc, cự kiếm hóa thành một đạo tia lôi dẫn tránh thoát Tần Vũ tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã giận dữ Tần Vũ trong cơ thể tràn ngập ánh sáng màu đỏ nhạt giống như liệt diễm đem trọn phiến thiên không che giấu, hắn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã là lôi phạt tử bên người, nhưng lôi phạt tử cả người mặc dù máu thịt be bét, nhìn chật vật thế nhưng cái to lớn lôi long quấn quanh toàn thân, tản ra kinh khủng uy thế, ở Tần Vũ xuất hiện trong nháy mắt, lôi phạt tử lạnh rên một tiếng, quấn quanh toàn thân hắn lôi long chợt hướng Tần Vũ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba. Tần Vũ trong lòng giống giận, phương viên trong vòng 10 dặm hóa thành vũng bùn, thân hình kịch liệt động một cái biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã là lôi phạt từ phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt hơn 100 đạo quyền kính đồng thời bùng nổ. Tần Vũ lực lượng mặc dù không cùng Nhai Tý Chi Vương, nhưng tuyệt đối có thể đánh giết đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, thêm nữa, giận dữ hắn mỗi một quyền bên trong đều nặng giấy gấp 70 năm tầng lực lượng, có thể nói, mỗi một quyền cũng hàm chứa đập gãy sơn nhạc lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ùng ùng, 120 hơn đạo quyền kính trong nháy mắt đem lôi phạt tử đánh bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cũng không có truy kích mà là sử dụng chiến mâu kia trôi lơ lửng ở lôi đình dấu ấn cạnh, ở tử vong thiên mạc bên trong gom ba đạo đạo lôi tràn vào chiến mâu. Gào, rồng ngâm vang dội chân trời, chiến mâu xuyên thủng không gian, hóa thành một cái lôi long đánh phía lôi phạt tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.